Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, cái kia đại thẩm, sao hạ mặt né tránh Dương Tử Mi, cùng là anh kính lưu xong điện thoại sau, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng, sóng mắt nhộn nhạo, xuân sắc đầy mặt. Ai điện thoại nha? Dương Tử Mi làm bộ không biết hỏi. Ân, một cái bằng hữu, hạ mặt trốn tránh khai nàng ánh mắt. Làm bộ ngữ khí thực bình đạm nói. Nhưng là, ánh mắt kia đã sớm bán đứng nàng kia hưng phấn kích động tâm ni. Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi, người các có duyên phận ý trời. Này cũng không phải nàng có khả năng khống chế được. Chỉ hy vọng nàng có thể tại đây chàng không tầm thường tình lộ thượng đi được kiên cường một chút. Bởi vì là anh kính điện thoại, hạ mặt nói cũng lên càng nhiều. Nói chuyện thần thái cũng trở nên mặt mày hớn hở. Hai người đi vào thị trường đi mua sắm nướng BBQ xoa. Cùng người bán hàng rong cò kè mặc cả. Thấy Dương Tử Mi cò kè mặc cả bản lĩnh, hạ mặt thật là rất là kinh ngạc, còn tưởng rằng ngươi là không ăn thịt người dân pháo hoa người đâu. Kết quả cò kè mặc cả so với ta còn muốn tàn nhẫn. Hơn nữa thập phần chuyên nghiệp địa đạo, ha ha. Tiểu thư, là ngươi xuất thân từ phú hào nhà. Không phải ta, ta chính là khổ bức bần nông nữ nhi. Có thể không học được mặc cả sao? Dương Tử Mi cười, ở đời trước, nàng nghèo đến một phân tiền đều hận không thể có thể chia làm hai nửa sử dụng. Mua đồ vật gắng đặt tới có thể mua được nhất tiện nghi. Kia mặc cả trình độ, cũng thị phi người bình thường có khả năng làm được. Này một đời, nàng không thiếu tiền, ngày thường cũng liền không như thế nào mặc cả. Nhưng cũng không nhiều đại biểu nàng không hiểu. Kia chính là ăn sâu bén dễ lưu ở máu đồ vật. Này mua nướng BBQ xoa dùng chính là ban phí. Nàng tự nhiên lại đến tính toán chi ly. Ngươi thổi đi, ngươi dùng sức thổi đi. Bẩn nông nữ nhi là không có sai. Vấn đề là ngươi vừa sinh ra liền chú định là phú hào. Hạ mặt phiên nàng vài cái xem thường. Ta mới không phải phú hào, hảo đi, ta là phú hào, ngươi là thổ hào. Dương Tử Mi đang muốn cùng hạ mạt nói. Bỗng nhiên thấy một cái quen mắt phụ nữ, chính phủ một cái chén bể, đang không ngừng về phía lui tới người qua đường giả bộ một bộ thần bí hề hề bộ dáng nói. Ta đây chính là đồ cổ, nhà ta có rất nhiều đồ cổ. Đều mua 100 triệu nguyên. Các ngươi muốn hay không xem? Người qua đường lạnh liếc liếc mắt một cái, khẽ gọi, kẻ điên, vọng tưởng chứng, thật sự không lừa ngươi. Nhà ta kia nguyên lai uy miêu mâm, nguyên lai chính là thực đáng giá đồ cổ. Ta cái này cũng là từ ngầm đào tới. Thực đáng giá, ta tiện nghi một chút cho ngươi. 10 vạn là đến nơi, kia phụ nữ lôi kéo kia người qua đường vạt áo nói. 10 vạn minh tệ liền cho ngươi. Người qua đường không kiên nhẫn mà ném ra nàng. Đi rồi, Dương Tử Mi nhớ tới kia phụ nữ là ai. Là lúc trước cái kia đem đồ cổ quản trọng khai đồng đưa cho chính mình. Sau lại đổi ý nói chính mình là kẻ lừa đảo. Đem đồ vật phải đi về cái kia đại thẩm ni nàng lúc trước không phải bán những cái đó mâm kiếm. Lời 100 triệu sao? Hôm nay như thế nào ăn mặc như vậy rách nát? Biểu tình như vậy nghèo túng ở thị trường nơi này dùng một con chén bể lừa gạt người tiền. Xem nàng tướng mạo sở hiện ra là tiền tài tan hết cái loại này. Nguyên lai. Nàng là như vậy, thuần phác, nhận mệnh mà bổn phận mà hầu hạ sinh bệnh lão công. Bởi vì 100 triệu, sinh hoạt tư tưởng gì đó, cũng liền đã xảy ra rất lớn biến hóa. Cuối cùng quá đến so nguyên lai càng thêm bất kham môn sơ, có chút người bản thân chính là không thể thừa nhận tiền của phi nghĩa mệnh, chính là muốn tiếp thu, cuối cùng chỉ biết bị trời cao đùa bỡn. Bất quá, này đã cùng Dương Tử Mi không quan hệ, nàng mới không nghĩ lại tìm phiền toái. Nhưng là, kia đại thẩm vẫn là liếc mắt một cái nhận ra nàng. Kia nguyên lai giống như cho tàn giống nhau, ánh mắt lập tức giống sung túc ngói số đèn giống nhau. Sáng lên, sao sao sao sao, hết chương.